Chương 1371, kỳ giới. Chíu thâm thâm một kiếm đánh xuống, liền là đếm không hết nhỏ bé kiếm châm. Trương Lý Tiểu Hồ thân thể hóa thành đỏ thấm ngọn lửa, hắn đưa tay kéo ra khỏi một tấm ngọn lửa đại cung, ngọn lửa đỏ thấm mũi tên bắn nhanh mà ra. Bảy người so với cao tượng thư viện đại khảo lúc đều là có tiến bộ không ít. Đủ loại công kích nhao nhao rơi vào dây mực cự nhân trên thân. Âm âm tiếng nổ từng đợt vang lên, dây mực cự nhân trên thân thể dây mực bị chặt đứt, nổ tung, nhưng lại không ngừng một lần nữa nối liền. Nhưng nó thân thể dây mực nối liền đồng thời, thân thể của nó bắt đầu ở không ngừng thu nhỏ. Chu Phàm bọn hắn thấy công kích làm ra tác dụng, công kích đến càng tấn mãnh. Bị vây công dây mực cự nhân phát ra chói hai tiếng kêu ré, nhưng nó đối mặt thế nhưng là đại ngụy xuất sắc tuổi trẻ thiên tài, thân thể nó dây mực bị tiêu hao đến kịch liệt. Dây mực cự nhân thân thể không ngừng bị Chu Phàm bọn hắn công kích xé rách, nhưng lại dung hợp được, nó thử phát ra dây mực công kích Chu Phàm bọn hắn, nhưng Chu Phàm bọn hắn căn bản cũng không có tùy tiện tiếp xúc những thứ này dây mực, chỉ là một bên né tránh một bên sử dụng các loại biện pháp đánh xa. Chỉ là kéo dài một hồi, dây mực cự nhân liền ầm vang ngã xuống đất, thân thể của nó rách tung tóe, những cái kia phá thành mảnh nhỏ dây mực hóa thành màu đen yên khí tàn đi. Chết sao? Đô Nê đi theo đám người ngừng tay hỏi. Hẳn là chết rồi. Trương Lý Tiểu Hồ thân thể lại khôi phục bình thường hình thái. Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía cái kia hũ lớn, bởi vì sợ hai hũ lớn tồn tại vấn đề, vì lẽ đó vừa rồi Chu Phàm nhắc nhở những người còn lại không nên công kích hũ lớn. Dù cho công kích hũ lớn, rất có thể cái này dây mực cự nhân cu nở dê sống không nổi, nhưng một phần vạn lại xuất hiện cái gì đột nhiên không tốt biến hóa, vậy liền nguy rồi. Đương nhiên nếu là cái này dây mực cự nhân rất khó đối phó, bọn hắn đương nhiên phải thử công kích hũ lớn. Dây mực cự nhân vừa chết, cái kia hũ lớn bên trên xuất hiện một kia vết rách. Cái này khiến Chu Phàm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều là tại trong lòng muốn, cái kia dây mực cự nhân bị bọn hắn đánh giết. Hũ lớn cu nở dê bắt đầu hỏng mất. Áo công công cùng khỉ ốm mang theo tiểu muội chạy trở về. Chỉ là theo hũ lớn triệt để nghiền nát, đám người rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, dưới chân bọn hắn đột nhiên dâng lên một đoàn màu đen yên khí. Yên khí hướng lên càn quét, Chu Phàm bọn hắn còn không có phản ứng lại, liền theo màu đen yên khí biến mất ngay tại chỗ. Cái gì cũng không có còn lại, duy chỉ có còn lại đại chiến dấu vết lưu lại, chung quanh tất cả cây đổ đến liềng xiềng, núi đá rạn nước. Gió nhẹ ô ô kêu. Cho đến một lát sau, mới có đầu sinh ba liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú kéo lấy nặng nề hắc thiết ngựa xe trượt tuyết chậm rãi đi tới. Nó cái kia cửa nở dê cha nở dê như một đứa bé thân thể đen vó tại núi đá mặt đất lưu lại một cái dấu móng, trong lô mũi phốc phốc phốc phốc phun màu đen khí vụ. Hắc thiết xe trượt tuyết một bên y dì nguyên có ba con bóng đen thú con chơi đùa đi theo. Xe chữa tuyết bên trên để đó gỗ lim quan tài và một nữ nhân hai cái tiểu hài màu xám cái bóng đều không có bao nhiêu biến hóa. Sáu vó hắc thú đi tới Chu Phàm bọn hắn biến mất tại chỗ, ngừng lại. Hai cái tiểu hài bóng xám bò lên trên to lớn gỗ lim quan tài, nhìn chằm chằm biến mất tại chỗ. Bọn chúng so với lần trước bóng xám hình như trở nên càng ngưng thật một chút, bọn chúng tại châu đầu ghé thai, sau đó nhìn về phía bóng xám nữ nhân. Ngồi đờ đẩn bóng xám nữ nhân quay đầu nhìn về phía cái kia nghiền nát hũ lớn mảnh vỡ, nàng vươn một ngón tay. Hũ lớn mảnh vỡ bay lên, hướng nàng bay tới. Mấy trăm khối hũ lớn mảnh vỡ tại bay tới trước người nàng thời gian, từng cái nổ tung, hóa thành từng đoàn đen kịt dây mực. Dây mực hóa thành một cái dây mực cánh cửa, dây mực cửa mở ra, phun ra hồng hà quan mang. Sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết từ trong cửa đi vào. Ba con bóng đen thú con vội vàng chạy chậm đi vào theo. Đợi chúng nó hoàn toàn đi vào về sau, dây mực cánh cửa có do triệt để tiêu tán trong không khí. Chu Phàm bọn hắn liên tiếp rớt xuống, rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Tại rơi xuống đất ngay mắt, một mực người cứng ngắc mới khôi phục khống chế. Bọn hắn lập tức từ dưới đất nhảy lên, bọn hắn rất nhanh mặt lộ kinh hãi, bởi vì bọn hắn ở vào một cái cùng hoàng tốt tử sơn thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Không trung treo chính là một cái hôi lam mặt trời. Từng đoàn nồng đậm màu đỏ yên khí tại mặt đất chừng một thước độ cao chậm chậm lưu động. Hoang vu đất cát đen, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật, QNZ không nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc, bọn hắn đặt mình vào tại một cái kỳ lạ lòng đất bên trong. Bảo trì chân khí phòng ngự. Chu Phàm phản ứng đầu tiên, nhanh chóng dặn dò, tại loại này địa phương xa lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chân khí lồng phòng ngự có thể ngăn cách rất nhiều độc tố nguyền rủa gặm nhấm. Trên thực tế liền tính Chu Phàm không nói, QNZ không người nào dám chủ quan. Chu Phàm vây vây tay, đem tiểu muội gọi, cho nàng dán lên một đạo phù lục tản mát ra tia sáng màu vàng, đem tiểu muội cùng Mặc Mặc đều bao phủ ở bên trong. Cuối cùng là địa phương nào, Ôn Hiểu trầm giọng hỏi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôi lam mặt trời, hôi lam mặt trời hình như không có tản mát ra nên có nóng bức, nhiệt độ của nơi này rất thấp, nếu không phải thực lực bọn hắn đều rất không tệ, đã sớm lạnh đến cao lương phát run. Khẳng định là cái kia hũ lớn, cái kia dây mực cự nhân tựa hồ là không thể giết quái dị, giết chết nó, khiến cho cái kia hũ lớn phát sinh biến hóa mới, chúng ta sẽ đi tới nơi này, cùng cái kia hũ lớn thoát ly không được quan hệ. Đỗ Nê No Y Chu Phàm lục thức một mực bảo trì mở ra, hắn nhìn lướt qua không trung hôi lam mặt trời, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, hắn không dám lâu nhìn, liền rời đi ánh mắt. Đối với Đỗ Nê suy đoán, Chu Phàm rất tán đồng, bọn hắn hình như bị Na Di tiến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đến nỗi nơi này là nơi nào Chu Phàm cũng không biết, thậm chí tiểu muội có toái không cốt, hắn cũng không dám dùng linh tinh, bởi vì cái này chưa hẳn liền là một cái phong bế không gian. Cái kia hôi lam mặt trời nhìn cùng bọn hắn chỗ thế giới hoàn toàn không giống nhau. Dưới thân chậm chậm lưu động đông đúc màu đo yên khí, hắn đưa tay nắm một cái, liền nhẹ nhõm bắt được một đoàn, buông tay ra, màu đo yên khí chìm xuống di chuyển. Không cần nghiên cứu thảo luận như vậy nhiều chúng ta vì cái gì tiến đến. Áo công công dắt cuống họng thanh âm bén nhọn hô, tranh thủ thời gian ngẫm lại nên như thế nào theo cái địa phương quỷ quái này ra ngoài đi. Vừa vặn tương phản. Đỗ Nê phản bác. Chúng ta biết vào bằng cách nào, có lẽ liền biết nên như thế nào đi ra. Liền tính cùng cái kia hũ lớn có quan hệ, cái kia hũ lớn ở bên ngoài, chúng ta có thể đối với nó làm cái gì? Áo công công hử một tiếng nói. Chúng ta chẳng lẽ không ra được? A Trương Lý Tiểu Hồ lo lắng nói, mặc dù ta đã đem tất cả có thể mang tiền đều đặt ở trên thân, nhưng cao tượng huyện còn có một số sản nghiệp không có bán thành tiền. Chu Phàm nói, chúng ta bốn phía xem, nhìn có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Tất nhiên đứng thảo luận không ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể bốn phía nhìn một chút. Nơi này tất cả đều rất đặc biệt, Chu Phàm không có dẫn tiểu muội toái không cốt sự tình, làm như vậy giống như trước đó nói như vậy quá mạo hiểm, hơn nữa cũng vô pháp mang lên những người khác. Người còn lại đều là khẽ gật đầu, chỉ có thể đi chung quanh một chút. Bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, Chu Phàm lại ngừng chân, những người còn lại QNZ đi theo ngừng chân. Chu Phàm nếu có điều xem xét quay đầu nhìn lại. Sáu vo hắc thú chính kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết hướng bọn họ chậm rãi đi tới.